Đại đạo hướng lên trời tô màn che chương thứ 16 Tứ Hải Yến. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Fukabo, chia sẻ đến Google. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Tỉnh Cửu nói, giải dược. Tiểu Hà biết, cùng người như vậy tuyệt đối không thể chơi bất kỳ thủ đoạn. Mang theo hối hận, nàng dùng tay trái từ trong dây lưng lấy ra một cái túi thuốc đưa tới. Tỉnh Cửu nhận lấy túi thuốc ném cho Triệu Tịch Nguyệt, tiếp tục hỏi, ngươi đang ở đây Bất Lão Lâm địa vị như thế nào? Tiểu Hà là một vô cùng thông minh thiếu nữ, không dám có bất kỳ chần chờ, nói, trung tầng, nhưng hơi bị coi trọng. Từ có chút chi tiết Tỉnh Cửu xác định nàng là người áo đen kia cấp trên, duy nhất nghi ngờ là ở cảnh giới của nàng thực lực rõ ràng không bằng người áo đen kia. Vì cái gì? Bởi vì bất luận kẻ nào cũng có thể bị ta lừa gạt. Trừ bọn ngươi ra. Tiểu Hà đối với hắn thật tình nói, ta thật không rõ, vì cái gì các ngươi có thể nhìn thấu ta. Ứng thành Tiểu Hà là tính tình sắc bén nữ tu, đây là một tầng ngụy trang, trên thực tế nhưng là một trời xanh mị cốt hồ ly tinh, đây cũng là một tầng ngụy trang, xé mở này hai tầng ngụy trang, đại khái mới có thể phát hiện ngươi là một tính tình nhu nhược, ngây thơ thuần khiết thiếu nữ, chẳng qua là ai có thể nghĩ tới đây vẫn là một tầng ngụy trang. Triệu Tịch Nguyệt ăn vào giải dược, nói, nhưng chỉ cần không là ngoại vật sở mê hoặc, những thứ này thì như thế nào lừa quá kiếm tâm thông minh. Tiểu Hà rủ xuống nước mắt, nói, các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tỉnh Cửu không vấn đề của nàng, nói thẳng, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Tiểu Hà lông mi khẽ run, hẳn là ở do dự, một lát sau rốt cục ngẩng đầu lên, run giọng nói, chuyện gì? Sang năm hoặc là càng lâu sau, ngươi hội kiến đến một người. Vô luận hắn muốn làm cái gì, ta muốn ngươi giúp hắn. Tỉnh Cửu nói, hoàn thành chuyện này, ta giúp ngươi rời đi Bất Lão Lâm. Nghe lời này, Tiểu Hà ánh mắt sáng lên, rồi lại nhanh chóng ảm đạm. Nàng quả thật muốn rời đi Bất Lão Lâm, nhưng Bất Lão Lâm là một đáng sợ cỡ nào địa phương, như thế nào mới có thể rời đi? Nhất là Bất Lão Lâm thần bí bối cảnh, nàng mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng cũng biết. Tuyệt không phải một cái kiếm đạo cường giả liền có thể đối kháng. Nàng có chút thương cảm nói, ta không thể nào tin nổi ngươi. Tỉnh Cửu nói, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Tiểu Hà nói, vậy ngươi như thế nào tin tưởng ta? Tỉnh Cửu nói, ta tự có tin tưởng năng lực của ngươi. Nói xong câu đó, hắn dắt tay trái của nàng. Đạo kia màu bạc thủ trạc từ cổ tay của hắn trên lặng yên không một tiếng động đi tới nàng cổ tay. Nữa cũng không cách nào bóc ra. Triệu Tịch Nguyệt tầm mắt rơi tại thủ trạc trên. Nàng vẫn đối với Tỉnh Cửu tay vòng tay thật tò mò. Chính nàng cũng từng có một căn làm bạn nhiều năm tay vòng tay. Đi tới Thần Mạc Phong sau, nàng mới biết được thì ra là đó là cảnh Dương sư thúc tổ lưu cho mình Phất Tư kiếm. Như vậy Tỉnh Cửu gốc cây thủ trạc đâu? Có thể hay không cũng là một thanh tuyệt thế danh kiếm. Hắn vì sao phải đem gốc cây thủ trạc bộ ở nơi này mới quen hồ yêu trên tay? Cảm nhận được cổ tay đang lúc truyền đến lạnh như băng xúc cảm, Tiểu Hà lần nữa cảm giác được cực độ sợ hãi. Cái kia thủ trạc nhưng lại so sánh với ánh mắt của đối phương càng thêm đáng sợ, hơn là xa xa vượt ra khỏi Bất Lão Lâm cho hắn mang đến ý sợ hãi. Nàng không biết gốc cây thủ trạc là cái gì, nàng chẳng qua là có một loại mãnh liệt cảm giác, chỉ cần mình hơi chút động niệm. Đổi ý cùng đối phương ước định, như vậy gốc cây thủ trạc liền sẽ đem mình chặt đứt thành hai khúc, không ngừng tay cùng cổ tay, mà là thân thể mỗi một chỗ, thậm chí linh hồn. Tiểu Hà sắc mặt rất yếu ớt, mang theo vẻ mặt sợ hãi nói, ta như thế nào mới có thể biết? Ngài nói người kia là ai vậy? Nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tỉnh Cửu giơ tay lên hái nàng Thái Dương cái kia đóa hoa lại thu vào trong tay áo. Tiểu Hà sau khi rời đi không lâu, bầu trời đêm chỗ cao đạo kia uy áp cũng dần dần biến mất. Gió biển rót vào ngôi miếu đổ nát, phát ra ô ô tiếng vang. Tỉnh Cửu đi tới nhai bờ, nhìn tối sầm Tây Hải, trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn không có suy nghĩ gì, chỉ là muốn xem một chút này phiến hải, bởi vì qua nửa mấy ngày liền muốn rời đi, ở có thể biết trước hơn nhiều năm dặm, sẽ không trở về. Triệu Tịch Nguyệt đi tới phía sau hắn, hỏi... Lưỡng năm, một đường giết người, người chính là vì để cho Bất Lão Lâm chú ý tới chúng ta. Không sai, bởi vì ta muốn tìm bọn hắn. Tĩnh Cửu không quay đầu lại, nói, dĩ nhiên, hai năm qua cũng là tu hành. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi hoài nghi Bất Lão Lâm cùng sư thúc tổ phi thăng thất bại có liên quan. Tĩnh Cửu nói, đầu tiên, không cần thiết là thất bại, tiếp theo, hiện tại không cách nào phán đoán quan hệ. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, ngươi nói sẽ tìm đến người của nàng là ai? Tĩnh Cửu nói, ta hy vọng nàng sẽ không nhìn thấy người kia. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, làm xong chuyện rồi. Tĩnh Cửu nhìn dưới bóng đêm Tây Hải, nghĩ tới Bất Lão Lâm, Lưỡng Vong Phong, Liễu Thập Tuế, nói, ta còn không nhìn tới người kia. Triệu Tịch Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi muốn xem người không phải là nàng. Thật sự là Tây Vương Tôn. Đúng vậy, Tĩnh Cửu muốn nhìn người chính là Tứ Hải Yến kẻ chủ trì Tây Vương Tôn. Vấn đề là ở, chỉ có tham gia Tứ Hải Yến, lấy được cầm kỳ thư họa trong đó hạng nhất xuất sắc, mới có thể nhìn thấy người này. Tĩnh Cửu nhìn Tây Hải chỗ sâu, đột nhiên hỏi, học quân cờ có khó không? Tứ Hải Yến triệu khai cái kia thiên, Hải Châu trong thành cử hành nhiều tràng hoạt động, có Hoa Khôi Tuần Nhai, có Từ Dương Quận mời tới xiết ảo thuật gánh hát, tự nhiên cũng không thiếu được sướng tuồng. Hải Châu cư dân rối rít đi ra khỏi nhà, tốt không náo nhiệt, bán cái ăn bán hàng trong tự nhiên cười vui vẻ, chịu trách nhiệm trị an quân sĩ lại là cười không nổi. Này là phàm nhân thế giới, chân chính Tứ Hải Yến còn lại là ở Hải Châu ngoài Cô Sơn dặm cử hành, từ sáng sớm bắt đầu, liền thỉnh thoảng có kiếm quang cùng bảo vật lưu quang chiếu sáng trời sáng, lục tục có người tu hành đã tới, đương nhiên lớn bộ phận người tu hành cảnh giới chưa đầy, chỉ có thể từ Biển Châu trong thành ngồi xe tới. Ấm áp gió biển thổi phất Cô Sơn trên cây xanh, nếu như không có bầu trời xanh dặm cái kia phiến mây trắng, hôm nay hoặc là sẽ có chút ít nóng rang, thần kỳ chính là, vô luận gió biển làm sao suy, này phiến mây trắng vẫn không có di động quá vị trí, chính xác địa đem mình thanh ảnh tăng tại Cô Sơn trên, cấp cho hội người mang đến mát mẻ. Cô Sơn Lâm Hải bên kia, chằng chịt có hứng thú địa phân bộ hơn 10 chỗ lầu cát. Người tu hành nhóm dạo chơi trong lúc, thưởng thức cảnh biển, thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu trời dặm cái kia phiến vân. Này phiến vân rất dày, nhìn giống như là một đoàn nhiều tới hóa không ra sương trắng, vân dặm mơ hồ có thể thấy được kiếm quang cùng khói xanh, còn có mái cong như ẩn như hiện. Đây cũng là Tây Hải kiếm phái trọng địa, Vân Thai. Các tông phái nhân vật trọng yếu đã bị đón vào này nơi, sau đó Tứ Hải Yến các tân khách cũng sẽ bị đón vào trong mây, nhưng có thể tận mắt thấy Tây Vương Tôn người nghĩ đến sẽ không quá nhiều. Cô Sơn dặm ban công, có dùng để ngắm cảnh, có dùng để nghe đào, có cung người tu hành yên lặng tư, còn có vài chỗ diện tích rõ ràng lớn chút ban công, chu vi bạch mạng, theo gió biển nhẹ động, rất nhiều người tu hành vây ở nơi đâu, hoặc là thở nhẹ, hoặc là than thở, thậm chí còn có thể nghe được trầm trồ khen ngợi thanh. Nơi này chính đang tiến hành Tứ Hải Yến chủ yếu hoạt động, lấy cầm kỳ thư họa trục bảo. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt cách ban công còn rất xa, liền bị có chút hữu tâm nhân phát hiện thân phận. Bọn họ không dùng được vải xám bao lấy diện mạo, nhưng trên đầu nón lá mũ vẫn là rất thấy được. Thanh Thiên Tiên người rất nhanh chạy tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Đứng ở trên đường sạn đạo, nhìn phía xa hướng lầu cát đi tới hai đạo thân ảnh, Thi Phong Thần ánh mắt trở nên bén nhọn. Gió biển phất động đến chòm râu của hắn có chút khô vàng, nhưng phất bất động hắn nếp nhăn trên mặt, nếp nhăn đại biểu hắn tại triều đình giao ra tâm lực, phản phất đúc bằng sắt vậy. Thuộc hạ xin chỉ thị, đại nhân, bọn họ sắp vào lâu, có động thủ hay không? Thi Phong Thần khẽ híp mắt, nói, chậm đã, Tứ Hải Yến tân khách đông đảo, lúc này động thủ, dễ dàng sai lầm. Thuộc hạ hiểu được hắn chân thực ý tứ. Tây Hải kiếm phái đồng ý Thanh Thiên Ti phái người quan sát Tứ Hải Yến thỉnh cầu, đã là vô cùng cho triều đình mặt mũi, nếu như sau đó vì tập nã hai cái ma đầu này, để cho Tứ Hải Yến qua loa thu tràng, thậm chí dẫn phát hỗn loạn lớn hơn nữa. Ai tới thừa nhận Tây Vương Tôn lửa giận? Thi Phong Thần nói, lúc này có ai ở trong lầu? Một gã thuộc hạ khác nói, phần lớn tiên sư cũng đã đi Vân Thai. Thi Phong Thần có chút không vui, nghĩ thầm đêm trước để cho đối phương từ khách sạn chạy trốn cũng không sao, hôm nay biết rõ đối phương sẽ tới tham gia Tứ Hải Yến, nhưng đám người tu đạo này vẫn không xem ra gì. Thanh Sơn Tông đâu? cũng đi. Vậy bây giờ có ai ở? Trúc Giới tiền bối mới vừa rồi ở Cầm Lâu. Là hắn. Rất tốt, phái người báo cho, để cho hắn ở bên trong quan sát hai người mang nón lá này. Những người còn lại cũng ở bên ngoài đợi. Báo cho Tây Hải kiếm phái, để cho bọn họ hỗ trợ đem kiếm thư truyền vào Vân Thai, chuyện khác trước không cần lo. Thi Phong Thần ra lệnh rõ ràng hơn nửa minh xác. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương rời Cô Sơn, nhất định sẽ bị sa lưới. Thanh Thiên Ti bọn thuộc hạ cũng tin chắc đối phương hôm nay cũng không cách nào chạy trốn nữa, không khỏi sinh ra rất nhiều không giải thích được. Vì cái gì bọn họ lại dám đến Tứ Hải Yến? Như thế rêu rao cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Nếu như bổn quan đoán không sai, bọn họ thật là danh môn đại phái khí đồ, tất nhiên là tu hành tiền trình vô vọng, mới bị vội vã ly khai sơn môn, luân lạc tới bộ dáng hôm nay. Đối với bọn họ người như vậy mà nói, tối trọng yếu chính là tu hành, nếu như có thể nhận được Tây Vương Tôn ban thưởng trọng bảo, nói không chừng thật đúng là có thể tìm tới hy vọng, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ đến. Thi Phong Thần cười lạnh nói, người vì tài tử, điểu là thức ăn mất, người tu hành nhìn như cao cao tại thượng, thật ra có cái gì khác nhau chớ? Cô Sơn không cô, dãy núi chập trùng, duyên hải mà sinh, đoạn nhai hướng Tây, trong đó tự nhiên tạo mấy cái bích thủy lam vịnh. Có tiếng đàn từ thủy vịnh đối diện truyền đến, rất là động thính, lại không thể làm cho những người ở nơi này phân thần. Mọi người quan sát từ lầu hai lơ lửng treo xuống bàn cờ, cùng đồng bạn bên cạnh chuyên tâm thảo luận, thỉnh thoảng phát ra hay a, khen a. Cảm khái, dĩ nhiên có chút lúc khó tránh khỏi cũng sẽ nghe được tức giận chí cực phê bình. Tĩnh Cửu không quen loại hoàn cảnh huyên náo nhiệt này, vẫn kiên trì nhìn một thời gian ngắn. Ngày hôm qua Triệu Tịch Nguyệt cho hắn mua một quyển sách nhỏ về đánh cờ, hắn nhìn một lần, nhớ lấy quy tắc cùng thắng bại phán đoán phương pháp, nhưng văn tự loại vật này cuối cùng là chết, chỉ có tận mắt thấy đấu cờ mới có thể có thật chân chính biết. Đã hiểu bao nhiêu? Triệu Tịch Nguyệt nói. Tĩnh Cửu nói, cảm giác không phải quá khó khăn, có thể thử một chút. Triệu Tịch Nguyệt nói, hôm đó ở Hải Thần Miếu ta cũng đã nói, loại chuyện này đối với ngươi mà nói nhất đơn giản bất quá. Tĩnh Cửu cười cười, nói, ta đây đi. Triệu Tịch Nguyệt gật đầu, nói, đi thắng. Ghi danh trình tự rất đơn giản, Tĩnh Cửu bị dẫn tới trong một góc an tĩnh, đối thủ của hắn đã tại bàn đối diện ngồi xong. Trừ hắn mang nón lá ra, cái bàn này không có bất kỳ địa phương để người chú ý, tự nhiên cũng không có người chú ý, chỉ có thể nghe được con cờ rơi vào quân cờ trên bàn thanh thúy thanh âm. Chưa từng có thời gian bao lâu, đấu cờ liền kết thúc, Tĩnh Cửu đứng dậy, gật đầu. Đối thủ của hắn là người trẻ tuổi, không biết là nhà ai tông phái đệ tử, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy không phục cùng căm tức vẻ mặt. Cũng là người tu hành. Một cái trông đi qua liền có thể biết bàn cờ thắng bại, không cần mấy chữ, tên đệ tử trẻ tuổi này đã biết mình thua tam mục. Thắng bại chênh lệch rất nhỏ, hoặc là hắn trung bàn thời điểm không một chút phân tâm chút ít liền có thể thắng. Chân chính làm hắn cảm thấy không cam lòng chính là, rõ ràng Tĩnh Cửu đặt quân cờ rất trúc trắc, tựa như cái sơ học giả, thậm chí thật giống như ngay cả đơn giản nhất hình thái cũng đều không hiểu. Bắt đầu thời điểm hắn cho là mình sẽ vô cùng thoải mái mà thắng tới một cuộc đại thắng, bởi vì không nghĩ quá mức đã kích đối phương lòng tin, hắn còn cố ý rơi xuống mấy bước trì hoãn, ai có thể nghĩ đến cuối cùng cục diện lại xảy ra nghịch chuyển lớn như thế, hắn hẳn là không giải thích được thua. Cho đến cuối cùng hí khúc liên hoa lạc, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ chính mình đến tột cùng là tại sao thua. Một gã Tây Hải kiếm phái chấp sự tới đây làm ghi chép, dẫn Tĩnh Cửu đi chỗ khác. Cùng lúc trước giống nhau, đối thủ của hắn cũng đã ở cái bàn đối diện chờ hắn, là vị trung niên nhân thần tình lạnh nhạt. Trung niên nhân nhìn hắn mỉm cười nói, ngươi vận khí không tệ. Tĩnh Cửu nhìn hắn một cái, có chút ngoài ý muốn. Đấu cờ thứ tự đã sớm lập, đáng tiếc vận khí của ngươi cũng chỉ tới đây thôi. Trung niên nhân chỉ trong hành lang dán một trang giấy, nói, ta là một người rất cẩn thận, sẽ không phạm lỗi như tên tiểu tử mới vừa rồi. Có thể thông qua cầm kỳ thư họa loại rỗi rảnh thú nhận được Tây Hải kiếm phái chí bảo, đối với rất nhiều người tu hành thiên phú bình thường, nhưng am hiểu đạo này tới nói là cơ hội không thể bỏ qua. Trung niên nhân là người như vậy, hắn tra rất rõ ràng, Trung Châu phái vị thiên tài thiếu niên kia căn bản không có ghi danh, hôm nay dịch kỳ chi tranh không có đối thủ gì ra dáng, đối với bắt được bảo vật tràn đầy lòng tin, đồng thời như hắn nói, hắn cũng vô cùng cẩn thận, lúc trước hắn đối với cuộc kết thúc sớm, nghiêm túc quan sát một chút Tĩnh Cửu cùng người tuổi trẻ kia đấu cờ, xác nhận Tĩnh Cửu kỳ nghệ cùng mình có thật lớn chênh lệch, chỉ cần mình không sai, liền không có khả năng bại. Tĩnh Cửu không nói gì, trực tiếp cầm lấy một viên cờ đen rơi vào trên bàn cờ. Đối với hắn mà nói đây là rất tự nhiên cử động, đánh cờ không phải là nói chuyện phím, nhưng đối với kỳ thủ hàng năm chìm đắm đạo này mà nói, thì lộ ra vẻ có chút không đủ lễ phép. Trung niên nhân cau mày, có chút không vui. Gió biển nhẹ nhẹ, mang theo màu trắng mạng sa, đưa tới thanh tân khí tức. Con cờ rơi xuống bàn thanh âm dừng lại. Tĩnh Cửu để xuống chén trà trong tay, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Một mảnh an tĩnh. Trung niên nhân đem con cờ trong tay nặng nề phách mời ra làm chứng, đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Tĩnh Cửu thắng, cả quá trình cùng ván đầu tiên rất tương tự. Hắn đánh cờ thật cùng sơ học giả không sai biệt lắm, thậm chí so với sơ học giả còn muốn sai, rõ ràng không hiểu bất kỳ hình thái, thậm chí nhìn không hề có đạo lý, nhưng theo cuộc đẩy mạnh, hắn lại có thể ở chút ít chỗ rất nhỏ đạt được từng điểm chỗ tốt, tiệm thành ưu thế, cho đến cuối cùng thắng lợi, chỉ sợ lại là chỉ thắng 2-3 con cờ. Tự như tên kia người trẻ tuổi giống nhau, vị trung niên nhân này cho đến kết thúc cũng không còn suy nghĩ cẩn thận chính mình đến tột cùng nơi nào phạm vào sai lầm. Tây Hải kiếm phái chấp sự tới đây, làm xong ghi chép, rốt cục không nhịn được nhìn Tĩnh Cửu một cái, tên trung niên nhân phẩy tay áo bỏ đi kia, là một rất bình thường tán tu, ở quân cờ giới nhưng có chút danh khí, Tây Hải kiếm phái sớm có chú ý, không nghĩ tới lại bại bởi người mang nón lá này. Tĩnh Cửu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vị chấp sự kia ý bảo hắn ngồi xuống, sau đó cho hắn đổi chén trà mới. Lần này hắn chỉ cần ngồi ở bên cạnh bàn chờ đối thủ đến. Gió biển tiếp tục suy, trong chén trà xanh vừa đổi chén mới đích, Tĩnh Cửu vừa liên tục thắng hai cục. Lúc này, hắn rốt cục đưa tới rất nhiều người chú ý. Bởi vì hắn nón lá mũ ở trong lầu các thực tại có chút thấy được, cũng bởi vì hắn thắng liền vài cục. Nhất làm người ta giật mình là tốc độ của hắn. Mặc dù Tứ Hải Yến có hạn lúc quy định, nhưng hắn hí khúc liên hoa lạc thật sự là quá là nhanh. Nhất là gần nhất ván này quân cờ, đối thủ của hắn là Hải Châu trứ danh quân cờ nhà, cũng không phải là tu đạo người trong, bởi vì nhất tâm hướng đạo, mới có thể bị Tây Hải kiếm phái muốn mời tới tham gia Tứ Hải Yến, ai từng muốn vẫn là thua. Hơn nữa thua vẫn là như vậy không giải thích được. Vì kia Tây Hải kiếm phái chấp sự là một hiểu quân cờ người. Cũng là tràng đang lúc duy nhất từ đầu tới đuôi quan sát Tĩnh Cửu tất cả đấu cờ người, lại càng âm thầm lấy làm kỳ. Ban đầu thời điểm, Tĩnh Cửu được quân cờ trúc trắc, so sánh với sơ học giả cũng không bằng, theo đấu cờ tiến hành, cũng rất mau trở nên quen thuộc bắt đầu luyện, có chút lúc hạ ra quân cờ thế nhưng được xưng tụng đặc sắc, tự hồ trong thời gian ngắn như vậy, quân cờ lực liền tăng trưởng rất nhiều, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Coi là lực. Mọi người thấy quá trước mấy cục sách dạy đánh cờ sau, rốt cục có người nhìn thấu một chút môn đạo, hít một hơi lãnh khí, nói, người này coi là lực quá mạnh mẽ. Rõ ràng người này là tân thủ, ban đầu thời điểm có chút hí khúc liên hoa lạc thậm chí có chút ít hoang đường, cuối cùng nhưng luôn là có thể thắng, tại sao? Bởi vì hắn thôi diễn khả năng tính toán quá mạnh mẽ, chỉ cần bắt đầu thời điểm không đáng hạ trí mạng tính sai lầm, từ đó lượng quanh liền bắt đầu đánh giết. Từ này chỗ rất nhỏ trong chiến đấu không ngừng được chỗ tốt, cho đến cuối cùng hoàn toàn hòa nhau lúc bắt đầu hoàn cảnh xấu, nếu không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Nhưng coi như là người tu hành, khắp mọi mặt năng lực hơn xa thường nhân, động lòng người lực cuối cùng có khi kết thúc, ai có thể hoàn toàn tính toán rõ ràng sở bàn cờ trên như thế phức tạp cục diện. Chỉ bằng coi là lực liền có thể thắng quân cờ, này thật là chưa từng có nghe nói qua chuyện tình. Không có ai tin tưởng Tĩnh Cửu có thể vẫn thắng được đi, hơn nữa như thế đánh cờ, cho dù có thể thắng kỹ bàn, vừa có ý gì. Cầm kỳ thư họa, vô luận Tứ Hải Yến thời hạn như thế nào nghiêm khắc, quân cờ, luôn là chậm nhất. Cầm chỉ cần bắn ra một khúc, sách chỉ cần viết mấy chữ, hòa hoặc là hơi chút phiền toái chút ít, nhưng cũng chính là một cuộc chuyện mà. Trừ quân cờ ở ngoài ba hạng, rất nhanh liền cho ra rồi kết quả. Thủy Nguyệt Am chớ luyến tiếc, cầm kỹ tốt nhất. Nàng là am chủ đệ tử, tới tham gia Tứ Hải Yến, đã là vô cùng cho Tây Hải kiếm phái mặt mũi, tự mình tấu một khúc tinh lành, lại càng đem mặt mũi cho vô cùng chân. Nếu như nàng còn lấy không được tại đánh đàn thứ nhất, đó mới là có vấn đề. Dĩ nhiên, nàng tiếng đàn quả thật rất đẹp, cô Sơn trong lầu các tất cả nghe được một này khúc người cũng có thể chứng minh. Trung Châu phái bị rất nhiều người tu hành cho rằng là đương thời đại phái đệ nhất, lần này trước tới tham gia Tứ Hải Yến đệ tử tên là Hướng Muộn Sách. Hướng Muộn Sách là vị rất nổi danh đích thiên tài thiếu niên, nghe nói một thân đạo pháp là sư huynh của hắn Đồng Nhan tự mình truyền thụ. Trung Châu đưa cho Tây Hải kiếm phái mặt mũi coi như là cho đủ, Tây Hải kiếm phái tự nhiên biết hẳn là như thế nào làm. Đây mới thực là thư họa song tuyệt a. Người tu đạo nhóm đứng ở trước lầu, nhìn này bức phòng chính cùng bên cạnh cái kia bức lối vẽ tỉ mỉ hoa điểu, than thở không dứt. Hướng Muộn Sách từ trong lầu đi ra. Mọi người rối rít tiến lên biểu đạt của mình ngưỡng mộ. Hướng Muộn Sách ánh mắt yên tĩnh, mỉm cười đáp lại, xuân như gió, phong độ thật tốt. Hiện tại cũng chỉ còn lại có bên kia còn không có phân ra kết quả. Nơi xa lầu các truyền đến rất nhiều tiếng nghị luận, thậm chí còn có tiếng cãi vã. Ở tu hành giới tụ hội dặm, như vậy náo nhiệt thật sự là rất ít thấy tình hình. Hướng Muộn Sách có chút ngạc nhiên, đang lúc mọi người vòng vây hạ hướng về bên kia đi tới. Đi tới lầu các trước, sớm có người báo biết thân phận của hắn, đám người như thủy triều bình thường tách ra, để cho hắn đi tới phía trước nhất. Một bức lớn hơn bàn cờ, giắt lâu, phía trên đã rơi rất nhiều con cờ, cục diện nhìn có chút giằng co. Hướng Muộn Sách nhìn này bức bàn cờ, khẽ khiêu mi, sau đó lắc đầu, tự hồ có chút không hiểu. Muộn Thư tiên sư vì sao lắc đầu? Có người thấu thú hỏi. Hướng Muộn Sách khẽ mỉm cười, không nói gì. Trung Châu phái đệ tử, giảng cứu công chính bình thản, như thế nào dễ dàng lên tiếng nghị luận người khác? Hắn ở trong lòng suy nghĩ, Hải Châu đúng là vẫn còn trời xa tiểu quận, Tứ Hải Yến thanh thế tuy lớn, nhưng không có gì chân chính nhân vật xuất sắc. Tỷ như lúc trước, hắn tùy ý vẽ bức hoa điểu, viết mấy chữ, liền được rồi này nhiều ca ngợi, như khiến cái này người thấy những năm trước đây một mao trai thư sinh ở mai hội trên thư pháp cùng họa tác, thật là làm vì sao ý nghĩ. Nửa tỷ như lúc này, quân cờ đạo chi tranh giành đã tới cuối cùng một ván, trong lầu đánh cờ hai người hẳn là Tứ Hải Yến dặm quân cờ lực người mạnh nhất, được quân cờ hí khúc liên hoa lạc nhưng như vậy hỏng bét. Thậm chí có thể nói được trên thô lậu, nếu là ở mai hội trên chỉ sợ vòng thứ nhất liền bị loại bỏ, chớ nói sư huynh hoặc là chính mình, coi như là tiểu sư đệ tới cũng là ổn thắng. Hắn đang suy nghĩ những chuyện này, trong lầu truyền đến thanh âm, cuối cùng một ván cờ đã phân ra thắng bại. Tĩnh Cửu đứng dậy, hướng sau tấm bình phong đi tới, chuẩn bị rửa tay. Trong lầu Tây Hải kiếm phái chấp sự, còn có một số người khác, nhìn bóng lưng của hắn. Không biết nên nói cái gì. Mọi người tâm tình có chút quái dị, vô luận như thế nào nhìn, người này tiếp xúc quân cờ đạo thời gian cũng rất ngắn, cuối cùng làm sao nhưng thắng đâu. Bởi vì, này loại tâm tình, tràn đang lúc không khí có chút cổ quái, không có có người nói chuyện, cũng không có cái gì chúc mừng có tiếng, trong lúc nhất thời lại có chút lạnh tràn. Lâu ngoài trong đám người bỗng nhiên truyền ra một giọng nói. Muộn Thư tiên sư cảm thấy người này kỳ nghệ như thế nào? Hướng Muộn Thư mục quan khẽ nhúc nhích, đã tìm được nói chuyện cái kia người. Này là một cao gầy lão giả, chẳng biết tại sao, trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng tức giận vẻ mặt. Hướng Muộn Sách nói, tài đánh cờ của ta rất bình thường, như thế nào có tư cách phê bình vị này đạo huynh? Vị kia cao gầy lão giả chính là bại bởi Tĩnh Cửu cái vị kia Hải Châu quân cờ nhà, cho đến lúc này, hắn vẫn không thể tin được chính mình lại thật thua. Cao gầy lão giả cũng không phải là tu hành người trong, nhưng bởi vì có chút chuyện đối với Trung Châu phái nhưng có chút hiểu rõ. Hoặc là bởi vì thật nghĩ mãi mà không rõ đến nỗi vu quá mức căm tức, hay hoặc giả là tồn lấy nào đó ác ý, hắn đưa ra cái vấn đề này. Hắn cũng không có che giấu ý tứ, gạt mở đám người, đi tới Hướng Muộn Sách trước người nói, tiên sư cần gì khiêm tốn. Nghe nói ngay cả Đồng Nhan công tử cùng ngươi đánh cờ cũng chỉ để cho tam tử. Nghe lời này, đám người một mảnh xôn xao. Nếu muốn nói tu hành giới những năm này nổi danh nhất đích thiên tài là ai, trước trước hết nghĩ đến ba người dặm, liền nhất định là có Đồng Nhan cái tên này. Ngay cả Thanh Sơn Tông trưởng môn quan môn đệ tử Trác Như Tuế, ở phương diện khác cũng không kịp nổi hắn. Đồng Nhan tu đạo thiên phú có 102 trung châu, cho tới bây giờ vẫn là vô số người thần tượng. Trừ lần đó ra, Đồng Nhan còn có vật vô cùng nổi danh chuyện tình, đó chính là hắn quân cờ nói. Những năm trước đây, hắn từng tại Mai Hội Trên ngay cả cầm 3 lần khôi thủ, ngay cả một mao trai những sách kia sinh đối với lần này cũng cực kỳ tòng phục. Hơn có một loại thuyết pháp, Đồng Nhan những năm này một mực nếm thử lấy quân cờ đạo cảm ngộ thiên đạo. Vô luận từ góc độ nào đến xem, Đồng Nhan cũng là không có chút nào tranh cãi đích thiên hạ quân cờ đạo người thứ nhất. Hắn cùng với Hướng Muộn Sách đánh cờ, lại chỉ làm cho tam tử. Mọi người nhìn về Hướng Muộn Sách trong ánh mắt có càng nhiều là kính sợ. Hắn nói mình kỳ nghệ bình thường, đây cũng quá khiêm tốn chút ít. Có người phủng tràng nói, Muộn Thư Tiên Sư hôm nay như tham gia quân cờ tranh giành, này cũng không phải là thư họa song tuyệt, mà là quân cờ thư họa tam tuyệt. Hướng Muộn Sách cười khổ nói, cuộc cờ của ta đạo cùng sư huynh so sánh với như chút hỏa vu minh châu. Thư họa chi đạo cũng là như thế khen, thật sự không dám nhận. Vị kia cao gầy lão giả lại là không chịu bỏ qua, kiên trì nói, nhưng ngài tuyệt đối có tư cách phê bình một chút hôm nay cuộc, ngài đã nói. Ván này quân cờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn hạ khó nhìn như vậy, làm sao lại có thể thắng rồi sao? Đối với yêu quân cờ người mà nói, quân cờ hình dạng đúng là vô cùng chuyện trọng yếu. Thắng bại ở ngoài cũng muốn giảng cứu một cái mỹ cảm. Tính cửu được quân cờ hoàn toàn không có kết cấu, tự nhiên hơn vô mỹ cảm. Hướng Muộn Sách đối với lần này cũng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là không chịu miệng ra ác ngữ, nói, vị đạo hữu này coi là lực có chút kinh người, chẳng qua là hơi có chút không xinh đẹp. Có lẽ ta liền nói khó coi cực kỳ. Tượng các thảo chọn phận giống nhau, nào có như vậy đánh cờ đây này. Vị kia cao gậy lão giả nhất thời tinh thần tỉnh táo, cao giọng hô, như vậy đánh cờ, cho dù có thể thắng nhất thời, chẳng lẽ còn có thể vẫn thắng được đi? Bởi vì được Đồng Nhan ảnh hưởng, Trung Châu phái đệ tử đối với quân cờ đạo vô cùng tôn trọng, này cũng chính là vì cái gì Hướng Muộn Sách hôm nay nguyện ý hành thư vẽ tranh, lại không chịu tham gia quân cờ tranh giành nguyên nhân. Theo hắn, Tứ Hải Yến bực này bố trí thật sự là đối với quân cờ một trong chữ có chút bất kính. Hướng Muộn Sách cảm thấy cao gầy lão giả lời của quá mức kịch liệt, nhưng cũng có chút nhận đồng. Hắn cười nói, nếu ta như vậy đánh cờ, nhất định là nếu bị sư huynh đánh. Tràng đang lúc vang lên một trận đón ý nói hù tiếng cười. Đám người ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Trung Châu phái quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau, khách sáo dối trá, làm người ta sinh chán ghét. Nghe lời này, mọi người rất là khiếp sợ, nghĩ thầm đến tột cùng là ai, lại dám đảm đương Trung Châu phái thiên tài đệ tử mặt nói lời như vậy. Giỏi mắt triêu thiên đại lục, một mao trai điệu thấp, quả thành tự không tranh giành, Tây Hải kiếm phái hôm nay ở chủ tràng chắc chắn sẽ không gây chuyện, chẳng lẽ là Phong Đao giáo người hay là Thanh Sơn Tông khách tới? Mọi người xoay người nhìn lại, chỉ thấy nhai bờ đứng một người, nón lá mũ che mặt, màu xanh áo vải, nhìn thân hình hẳn là vị thiếu nữ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Nghĩ đến người thắng kia giống như trước mang nón lá, mọi người chợt hiểu ra, nghĩ thầm thiếu nữ này nguyên lai là đồng bạn của người này, khó trách sẽ nói lời như vậy. Hướng Vãn Thư nói, xin chỉ giáo, ta đây nói nơi nào dối trá. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có tức giận, tự có một loại cảm giác bị áp bách. Hắn tính tình ôn hòa, không muốn gây chuyện, nhưng có người lên tiếng làm nhục sư môn, có thể nào không lên tiếng. Chung quanh nhất thời trở nên an tĩnh, không khí có chút khẩn trương. Đứng ở vách đá thiếu nữ tự nhiên là Triệu Tịch Nguyệt. Nàng nhìn Hướng Vãn Thư hờ hững nói ngươi đánh cờ như vậy, sư huynh của ngươi sẽ muốn đánh ngươi, chẳng phải là nói hắn đánh cờ như vậy cũng có thể bị đánh. Loại thuyết pháp này tự hồ có chút miễn cưỡng, nhưng nếu như đem Hướng Vãn Thư lúc trước câu nói kia hướng chỗ sâu suy nghĩ, cũng chính là ý tứ này. Hướng Vãn Thư khẽ nhíu mày, nói, dối trá hai chữ đến tột cùng giải thích thế nào? Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi cảm thấy ván cờ của hắn đánh vô cùng sai, nhưng không chịu nói rõ, ngươi thậm chí rất muốn đánh hắn, nhưng không dám làm, đây chính là dối trá. Hướng Vãn Thư lắc đầu nói, đây không phải là dối trá, mà là ta nghĩ cho đồng bạn của ngươi lưu chút ít mặt mũi. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đánh giá hắn ư? Đám người hơi có xôn xao, nghĩ thầm lời này sao mà hoang đường, ngươi cùng đồng nhang đánh cờ chỉ thua ba quân dĩ nhiên có tư cách đánh giá đồng bạn của ngươi. Hướng Vãn Thư khẽ nhíu mày, nói, không sai, ta muốn nói cho hắn biết, đánh cờ không phải là chuyện đơn giản như vậy. Triệu Tịch Nguyệt nói, tin tưởng ta, đối với hắn mà nói, đánh cờ chính là chuyện đơn giản nhất thế gian. Nói những lời này thời điểm, nàng nghĩ tới, nếu như ngươi nhìn quá địa sứ bên ghế trúc ghế của hắn, đã thấy trong địa cái kia chút ít cát sỏi, liền sẽ minh bạch đây là ý gì. Hướng Vãn Thư nói, phải không? Hy vọng sau đó có cơ hội lãnh giáo một phen. Ngươi không được, để cho sư huynh của ngươi đến đây đi. Triệu Tịch Nguyệt giọng nói rất tự nhiên, tự như ở nói một chuyện tầm thường. Đám người một mảnh xôn xao. Tây Hải kiếm phái đẩy ra Tứ Hải Yến cùng Mai hội đoạt danh tiếng, nhưng ai cũng biết, vô luận nội tình vẫn là phương diện khác, Tứ Hải Yến cùng Mai hội đều có cự ly khó có thể vượt qua. Ngươi nghĩ đồng bạn của mình cầm Tứ Hải Yến đánh cờ thứ nhất, liền có tư cách cùng đồng nhang đánh cờ. Đồng nhang là ai? Là bình thường người tu đạo thấy được sao? Hướng Vãn Thư cười khổ im lặng, nghĩ thầm nguyên lai là cô bé không hiểu chuyện, tức giận cũng tự biến mất, không hề để ý tới nữa. Sau nửa canh giờ, Hướng Vãn Thư lần nữa thấy được cô bé không hiểu chuyện kia. Tứ Hải Yến người thắng cùng với được chính thức muốn mời tân khách, sau đó sẽ từ Cô Sơn ngồi hải thuyền tiến vào Vân Thai trên trời cao. Hướng Vãn Thư tự nhiên có thể bằng đạo pháp đạp không mà lên, nhưng căn cứ vào đối với Tây Hải kiếm phái tôn trọng, vẫn là lựa chọn ở chỗ này chờ đợi. Hắn nhìn về vách đá, tầm mắt rơi vào hai người đội nón lá, lắc đầu, nghĩ thầm không biết là đệ tử tông phái nào bị làm hư. Cảm giác như thế nào? Có ý tứ hay không? Triệu Tịch Nguyệt hỏi. Tĩnh Cửu nói, không nhiều. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, nói như thế nào? Đánh cờ không phải là tự mình tu hành, mà là dựa vào sai lầm của đối phương để chiến thắng, điểm này tương đối không thú vị. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, hơn nữa quá đơn giản. Hải thuyền không buồm, theo gió mà lên, rất nhanh đã xa cách mặt đất, lái vào trong mây mù. Lượn lờ bốn phía trong mây mù, mơ hồ có thể thấy đá lởm chởm nhai thạch, còn có gần trong gang tấc ban công đình tạ. Có chút lần đầu tiên đến tìm hiểu Tây Hải kiếm phái người tu hành, thế mới biết nếu nói Vân Thai dĩ nhiên cũng là một ngọn núi treo trên bầu trời trong mây. Hải thuyền dừng ở đỉnh núi, Tây Hải kiếm phái đệ tử tiến lên, đem mọi người nghênh tiến trong một tòa cung điện nguy nga tráng quan. Được mời phía trước các tông phái tân khách đã tại trong điện riêng mình ngồi yên, thưởng thức giao nhân ca múa, lẫn nhau thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Hướng Vãn Thư, Mạc Tích cùng Tĩnh Cửu, làm như Tứ Hải Yến người thắng lần này đi vào điện. Rất nhiều người đứng dậy đón chào, đây là đối với Tứ Hải Yến tôn kính, tự nhiên càng là đối với Hướng Vãn Thư cùng Mạc Tích sư môn tôn kính. Có một phần tầm mắt rơi vào trên người Tĩnh Cửu, bởi vì đi tới trong điện, hắn vẫn mang nón lá, lộ ra vẻ có chút quái dị. Trong những tầm mắt này có một đạo ẩn đang âm thầm, tà ác hơn nữa tràn đầy cừu hận. Còn có hai đạo tầm mắt còn lại là tràn đầy khiếp sợ cùng không giải thích được. Thanh Sơn Tông Yêu Tùng Sam cùng Lâm Anh Lương vẻ mặt khẽ biến, nghĩ thầm hắn làm sao tới rồi. Chẳng lẽ hắn không biết Thanh Thiên Ti một mực tìm bọn hắn? Đây là muốn làm gì? Tới đến đại điện chỗ sâu, một thân ảnh từ trong mây mù dần dần hiển hiện ra. Đây là một vị cao lớn nam tử, khí chất uy nghiêm, đang mặc minh hoàng y sam, miệng trước buông thõng hơn 10 đạo bức rèm che, thấy không rõ lắm mặt mũi. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Tĩnh Cửu, như một vị chân chính đế vương. Đây chính là Tây Vương Tôn, gần nhất mấy năm, tu hành giới thần bí nhất đại nhân vật. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn đối phương. Hướng Vãn Thư cùng Mạc Tích đã trở lại tiền điện, không biết Tây Hải kiếm phái đưa ra như thế nào trân bảo. Hiện tại chỉ có một mình hắn, chuyện này có chút quái dị. Đại đạo vô ngần, cho nên ánh mắt của chúng ta muốn thả được hơn rộng lớn chút ít, không thể bởi vì một thân cây liền buông tha phiến rừng cây nghiêm chỉnh. Tây Vương Tôn thanh âm rất nhu hòa, giống như là bức rèm che trên rất tròn rất hoàn mỹ Nam Hải Minh Châu. Những lời này nửa trước đoạn rất giống là sư trưởng đối với hậu bối bình thường đề điểm, nửa câu sau cũng rất cổ quái. Tĩnh Cửu mặc nhiên nghĩ tới thì ra ngươi không phải là hắn. Lúc này, hắn biết Tây Vương Tôn là ai, tự nhiên cũng sẽ biết hắn không phải ai. Tây Vương Tôn tự tiếu phi tiếu nhìn Tĩnh Cửu. Có ý tứ chính là, hắn cũng cho là mình biết người trẻ mang nón lá là ai. Tại hắn nghĩ đến, đối phương hẳn là bị triều đình đuổi theo nóng nảy, mới sẽ nghĩ tới tham gia Tứ Hải Yến, tới dựa vào chính mình. Hắn biết đêm đó ở Hải Thần Miếu chuyện đã xảy ra, nhưng hắn không có bất kỳ tức giận, ngược lại, hắn rất thưởng thức dũng khí cùng năng lực của đối phương, càng phát ra cảm thấy hai người trẻ tuổi này có bồi dưỡng tiềm chất, mặc dù trước mắt người đeo thiết kiếm, rõ ràng vẫn không có thể tiến vào vô chương cảnh giới, xa không bằng người còn lại. Bất quá hắn sẽ không để cho Tây Hải kiếm phái tiếp thu bọn họ, mà là sẽ lấy danh nghĩa khác. Cho nên hắn mới có thể nói ra mới vừa rồi nửa câu sau nói. Rất an tĩnh, Tĩnh Cửu không có trả lời. Tây Vương Tôn ánh mắt dần dần nheo lại, lộ ra vẻ lãnh khốc thần sắc, nói, nếu như ngươi không nghĩ đầu nhập vào cô, vì sao phải tới tham gia cô Tứ Hải Yến? Tĩnh Cửu nói, ta chính là nghĩ tới thăm ngươi một chút. Đây thật là một câu trả lời ngoài lường trước. Tây Vương Tôn lẳng lặng yên nhìn hắn, bỗng nhiên nói, vậy ngươi còn muốn cô bảo bối sao? Tĩnh Cửu lắc đầu. Nghe nói như thế, Tây Vương Tôn cho là hắn chẳng qua còn không có quyết định, nghĩ dùng cái này lấy lòng, trầm mặc một lát sau phất phất tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. Tây Hải kiếm phái đại điện vô cùng rộng lớn, phương viên chừng ngàn trượng, đám sương theo địa mà đi, tần khách tán ngồi trong đó. Nếu không phải người tu hành mục lực nhạy cảm, chỉ sợ ngay cả lẫn nhau mặt đều không thể thấy rõ. Tĩnh Cửu trở lại trong điện, đi tới Triệu Tịch Nguyệt sở ngồi án trước, chuẩn bị cùng nàng cùng rời đi. Một đạo âm xót xa thanh âm vang lên. Trên tiệc, lại còn mang nón lá, các ngươi cứ như vậy nhận không ra người. Vẫn là nói làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, không dám gặp người. Các tân khách có chút ngoài ý muốn, hướng thanh âm lên nơi nhìn lại, phát hiện nói chuyện là một vị thon gầy trung niên người tu đạo, đang mặc màu đen đạo y, dung nhan hèn mọn. Nhận biết thân phận người này thấp giọng nói mấy câu, các tân khách mới biết được, thì ra là vị trung niên người tu đạo chính là tán tu trúc giới. Nghe nói người này cùng Tây Hải kiếm phái giao hảo, hôm nay xuất hiện tại Tứ Hải Yến cũng không để người bất ngờ. Trúc giới cùng hắn chết đi huynh trưởng, Hắc Long tự chủ trì trúc quý giống nhau danh tiếng cực kém, tự nhiên không có ai nguyện ý phản ứng. Đặt ở bình thời hắn nhất định sẽ đàng hoàng ăn xong tiệc rượu, sau lớn hơn nữa tuyên dương một phen Tây Hải kiếm phái đối với mình rất nhiều lễ ngộ, mình cùng Trung Châu phái thiên tài đệ tử Đàm Tiếu Vô Ngại cũng không sao. Hôm nay không giống. Hai người mang nón lá này là cựu nhân giết huynh của hắn. Trúc giới đứng ra khiêu khích đối phương, là Thanh Thiên Ti đề nghị. Thanh Thiên Ti đã an bài tốt thần vệ quân bảo vệ cho bốn phía cô sơn, nhưng lo lắng đối phương sẽ ngự kiếm chạy trốn, cho nên quyết định ở trên Vân Thai động thủ. Nơi này có rất nhiều tu đạo cường giả, Tây Hải kiếm phái cường giả số lượng nhiều hơn. Duy nhất để cho Thanh Thiên Ti có chỗ cố kỵ chính là, Tây Hải kiếm phái có thể sẽ bởi vì Tứ Hải Yến bị ảnh hưởng mà không thích, cho nên phương pháp tốt nhất chính là nghĩ biện pháp chọc giận đối phương, chỉ cần đối phương xuất thủ trước, Tây Hải kiếm phái sau tự nhiên không tiện trách tội triều đình, thậm chí có thể trở thành trợ lực lớn nhất. Về phần ứng viên tốt nhất dĩ nhiên chính là Trúc Giới, bởi vì hắn cùng Tây Hải kiếm phái quan hệ không tệ, có thể ở trên điện tùy ý nói chuyện, hơn nữa hắn nói chuyện thật rất khó nghe. Vẫn là nói ngươi dáng vẻ quá khó nhìn. Khi còn bé đã bị ai dùng dao găm cắt mấy đạo, hủy dung. Dĩ nhiên cũng có thể là ngươi rất đẹp, không nỡ cho người khác nhìn. Mau mau đem nón lá gỡ xuống, đại gia ta thích cô nương xinh đẹp, nếu như ngươi thật có thể vào mắt của ta, ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Trúc Giới không ngừng nói chuyện, ngôn ngữ cực kỳ khinh bạc, hết sức nhục nhã. Trong đại điện người tu hành cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ thầm bực này ngôn ngữ sao mà thô tục, cho dù ngươi cùng Tây Hải kiếm phái giao hảo, như vậy gây chuyện chẳng lẽ không sợ nhắm trúng chủ nhân không thích? Nếu nói có gì hậu thuẫn? anh của ngươi đã chết, quý phi nương nương cùng ngươi không có giao tình. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặt không nói, vô luận đối phương nhục nhã như thế nào, cũng không mở miệng phản bác. Không ai chú ý tới, Thanh Sơn Tông hai vị đệ tử vẻ mặt rất khó coi, xuất thân lưỡng vong phong yêu Tùng Sam lại càng híp mắt, kiếm mi châu lên, chuẩn bị giết người. Trung Châu phái Hướng Vãn Thư cùng Thủy Nguyệt Am Mạc Tích chỗ ngồi cùng Thanh Sơn Tông lân cận, chú ý tới yêu Tùng Sam khí tức biến hóa, vẻ mặt khẽ run. Tiểu cô nương. Trúc Giới mang theo cực độ ác ý cùng đùa cợt, càng không ngừng lên tiếng nhục nhã Triệu Tịch Nguyệt. Bỗng nhiên, thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại. Thanh khoáng đại điện bỗng nhiên sinh ra một đạo quang mang đỏ tươi. Tràn đầy mùi thơm ngát trong không khí mơ hồ có mùi máu tươi tán xuất. Trúc Giới cổ họng phá khai rồi một cái lỗ, máu tươi như thác nước bình thường lấp bắp ra. Phi kiếm phá không mà quay về, đi tới trước người Triệu Tịch Nguyệt, biến mất ở lòng bàn tay của nàng. Cho đến lúc này, Trúc Giới mới kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, trong mắt toát ra khiếp sợ cùng tuyệt vọng, dùng hai tay gắt gao che cổ họng. Huyết thủy từ ngón tay hắn rò rỉ chảy ra, hình ảnh nhìn dị thường thảm thiết. Không người nào có thể cứu vãn tánh mạng của hắn, Trúc Giới sắc mặt trắng bệch, chậm rãi quỳ rạp xuống đất, phát ra mấy tiếng kêu, cứ như vậy không còn hô hấp. Trong điện hiện lên vẻ kinh sợ, rất nhiều người tu đạo đứng dậy nhìn lại, muốn xem rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vô số tầm mắt rơi vào trên người Triệu Tịch Nguyệt, ngoài khiếp sợ còn có rất nhiều kiêng kỵ. Nàng cùng Trúc Giới cách xa nhau hơn trăm trượng, có thể một kiếm giết, hơn nữa thu kiếm ẩn vào lòng bàn tay. Dựa theo phía Nam Đại Lục lưu hành nhất Thanh Sơn Tông cảnh giới phân chia, nàng chẳng phải là đã tấn nhập vô chương trung cảnh. Hướng Vãn Thư cùng Mạc Tích liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấu lẫn nhau trong lòng khiếp sợ. Thiếu nữ mang nón lá hẳn là cùng mình không sai biệt lắm số tuổi, cảnh giới lại còn cao hơn mình. Nàng đến tột cùng là ai? Còn có nàng đạo phi kiếm kia đến tột cùng là kiếm gì? Thế nhưng có sát ý kinh khủng như thế. Dưới ban ngày ban mặt, ngươi dám trước mặt mọi người hành hung. Một đạo thanh âm tức giận ở ngoài điện vang lên. Thanh Thiên Ti các quan viên rốt cục xuất hiện. Nhìn Trúc Giới trong vũng máu, Thi Phong Thần sắc mặt xanh mét, tâm tình trầm trọng dị thường. Trúc Giới làm theo yêu cầu của hắn, thành công chọc giận đối phương, nhưng mà hắn lại không thể ngăn cản đối phương đột nhiên giết người. Điều này làm cho hắn cảm nhận được thất bại trước nay chưa có, sinh ra thật lớn tức giận. Thi Phong Thần hít sâu một cái, trấn định tâm thần, hướng về phía trong điện người tu đạo nhóm nói, thông báo để chư vị tiên sư biết được. Cái hung đồ mang nón lá này chính là triều đình lùng bắt tội phạm quan trọng, hai năm qua sát hại gần trăm người, làm nhiều việc ác, đừng nên làm cho nàng cho chạy. Vài ngày trước ở Hải Châu Thành đã tham gia Thanh Thiên Ti hội nghị người tu đạo nhanh nhất kịp phản ứng. Bọn họ rời tiệc mà lên, triệu ra tùy thân kiếm cùng pháp bảo, trong đại điện thanh quan khắp nơi, sát ý mười phần. Hướng Vãn Thư nhìn về Triệu Tịch Nguyệt, khẽ nhíu mày. Tự như không nghĩ tới thiếu nữ này hẳn là cái ác nhân. Mạc Tích tầm mắt cũng rơi vào trên người của nàng, chân mày cau lại, lộ ra ghét cay ghét đắng cảm xúc. Để Thanh Thiên Ti quan viên cùng người tu đạo ngoài ý muốn chính là, quả thành tự hai vị y tăng vẫn không nhúc nhích, đại trạch tả vũ sử lại cũng không có động, càng kỳ lạ chính là yêu Tùng Sam lại cũng không động, người này chẳng lẽ không phải lấy nhiệt huyết háo chiến, ghét ác như cừu nổi tiếng Thanh Sơn Tông lưỡng vong phong tiên sư sao? Cách hơn trăm trượng cự ly một kiếm thuấn sát Trúc Giới, Triệu Tịch Nguyệt bày ra thực lực cảnh giới quả thật cực mạnh, nhưng lúc này trong điện cường giả số lượng rất nhiều, tỷ như Côn Luân trưởng lão Hà Chi Trùng, vừa tỷ như Hướng Vãn Thư đám người, chớ đừng nói chi là nơi này Tây Hải kiếm phái chủ tràng, ngồi ở thủ tịch vị trưởng lão kia là một vị du giả cảnh cao thủ. Theo đạo lý mà nói, Triệu Tịch Nguyệt căn bản không thể ở dưới tình hình như thế giết chết Trúc Giới. Nàng xuất kiếm thật sự là quá đột ngột. Người khác là không hợp một lời giết người, nàng còn lại là không nói một lời đã giết người. Mấu chốt nhất chính là, căn bản không người có thể nghĩ đến, nàng dám ở địa phương này xuất kiếm giết người. Nơi này là Tây Hải kiếm phái trọng địa Vân Thai, tuy nói bởi vì Tứ Hải Yến nguyên nhân, tạm dừng trận pháp, nhưng ở chỗ này giết người, giống như hướng Tây Hải kiếm phái khởi xướng khiêu khích. Tây Hải kiếm phái trưởng lão lạnh lùng nhìn Triệu Tịch Nguyệt, mang theo cực mạnh uy áp kiếm thức đã rơi xuống, đem nàng bao phủ. Cho đến lúc này, Tây Vương Tôn vẫn không lộ diện, cũng không lên tiếng. Cũng không ai biết, vì Tây Hải cường giả thần bí quật khởi này, đang đại điện chỗ sâu lẳng lặng chú ý hết thảy. Hết thảy đều ở trong an bài của hắn. Hắn muốn nhìn một chút hai thanh niên đội nón sẽ ứng đối như thế nào trước mặt tình huống, sau đó lại đem bọn họ để cho chạy. Tam Đô phái mấy vị sư điệt nợ máu, hôm nay ngươi liền cùng nhau trả sao? Côn Luân phái trưởng lão Hà Chi Trùng chậm rãi đứng dậy, nhìn Triệu Tịch Nguyệt nói. Hắn thoại âm rơi xuống, một đạo viên nguyệt vô cùng sắc bén, gào thét phá không mà, mang theo bén nhọn chí cực sát ý, chém về phía Triệu Tịch Nguyệt. Bỗng nhiên, một đạo phi kiếm từ phía dưới đón tới. Đạo phi kiếm kia tinh quang trầm tĩnh, tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo thẳng tắp thanh tuyến. Đương một tiếng vang thật lớn. Viên Nguyệt bị đạo phi kiếm này từ phía dưới chém trúng, tà tà bay trở về trước thân Côn Luân trưởng lão, treo trên bầu trời mà chuyển, phát ra ô ô thanh âm. Côn Luân trưởng lão sắc mặt hồng nhuận, râu tóc đều trương, khóe môi tràn ra một đạo máu tươi, có chút chật vật. Đạo phi kiếm kia quả thật mạnh mẽ, nhưng cảnh giới người ngự kiếm cũng không cao hơn hắn, chẳng qua là hắn không có chút nào chuẩn bị, hẳn là ăn một cái thiệt thòi. Hắn nhìn Thanh Sơn Tông chỗ ngồi, kinh phẫn nộ quát, Yêu Tùng Sam, ngươi điên rồi sao?